mà lúc loài người coi zombie như lũ lụt thú dữ. Đường nào là có thể cung cấp vào trang cho bọn chúng. Nó dĩ nhiên không muốn làm tổn hại đến đồng minh duy nhất này, cho nên lần này nó trực tiếp cho ba con zombie phép lương thực tới đây. Một người có dạ tâm, một con zombie có dạ tâm, một người một zombie vô cùng ăn ý. Đường nghèo, đường mùa bảo hiểm, nhưng cũng có điều kiện. Tôi hy vọng về sau mình được đảm bảo đầy đủ an toàn ở danh trại của anh. Hạ Mạc Mạc phiên dịch nguyên văn cho con zombie lớn. Zombie trả lời chắc chắn sẽ thông báo cho tất cả zombie trong doanh trại không cắn bọn họ. Đợi đến khi tất cả zombie đi hết, Tô Thiến cuối cùng không nhìn được hỏi: tại sao chúng ta không trực tiếp chuyển vào doanh trại của bọn chúng? Vậy không phải có thể được bọn chúng bảo vệ sao? Khóe môi Đường Ngạo hơi nhếch lên, thằng mặt xo xo tóc của ta. Tôi thích phụ nữ không có đầu óc. Một ngày này, Đường Ngạo mất sức chín châu hai hổ, cuối cùng cũng lắp được máy phát điện nhỏ. Tuy đã mang máy phát điện về từ lâu rồi, nhưng Đường Ngạo vẫn không biết dùng, cũng đành chịu. Anh có học điện lực đâu. Nghiên cứu hơn nửa tháng, cuối cùng cũng xong. Buổi tối hôm đó, trong cửa hàng nhỏ sáng ánh đèn điện, tiếng máy phát điện quả nhiên rất lớn, nhưng so với ánh sáng và tiện lợi nó mang đến, chút âm thanh này có thể xí xóa. Gần đó có zombie nghe tiếng mò đến, kết quả rơi hết vào trong rạch còn trừ một con. Đường Ngạo bẹo Hạ Mạc Mạc hỏi bọn chúng có căn bộ bảo hiểm không. Con gọi chiêu này là hấp dẫn khách hàng. Zombie có chỉ số thông minh thấp, không thể trao đổi. Chỉ có ba con thông minh cao hơn một chút cũng tỏ vẻ hứng thú với bộ bảo hiểm. Đường Ngạo thả dây xuống, bẹo Hạ Mạc Mạc dạy chúng nó buộc dây vào ngang hông, sau đó kéo khách hàng lên. Có con zombie vừa lên liền há mồm muốn cắn người, bị Đường Ngạo đạp xuống. Hai con khác hừ hừ ha ha một lúc cũng trở về lấy lương thực. Bây giờ có điện, vậy có thể mang vài tư đô điện về rồi. Nhưng Đường Ngạo lại nghĩ đến chuyện khác. Dây chuyền sản xuất một bảo hiểm của anh có điện, có thể dùng bàn là nhanh hơn thủ công, cũng chắc chắn hơn nhiều. Anh là người có tâm tư kín đáo, sau khi viết một danh sách những thứ muốn tìm, liền thay đổi trình tự làm việc một chút. Tô Thiến vô cùng sốt ruột. Thế nhưng lúc người đàn ông này chuyên chú làm việc, thật sự rất mê người. Cô ta lại không nhìn được, xung tâm nhộn nhạo. Đường Ngạo viết xong danh sách, lúc này mới thu được tín hiệu của cô ta. Anh ý bảo Hạ Mạc Mạc về Phương Phượng đi ngủ. Phương Phượng rửa ráy sạch sẽ cho Mạc Mạc trước, để cô bé về trong xe ngủ, còn mình ở lại dọn dẹp phòng. Khi cô trở lại xe thì phát hiện Hạ Mạc Mạc còn chưa ngủ. Cô bé nằm ở bên cửa sổ nhỏ, ngơ ngác nhìn vào cửa hàng nhỏ. Phương Phượng cảm thấy đứa bé này có chút bất thường, ít nhất không giống những đứa bé trong gia đình bình thường. Cô bé dường như rất không quen trao đổi với người khác, sợ nhưng lại quen ở một mình. Cho nên dù cô bé rất ngoan, rất yên lặng, nhưng ánh mắt không bao giờ rời khỏi người bên cạnh. Cô ôm Hạ Mạc Mạc về trong chăn. Mạc Mạc, đang nhìn cái gì đấy? Hạ Mạc Mạc không trả lời, cô dịu dàng xoa đầu cô bé. Mẹ của Mạc Mạc đâu? Lúc họ xong, cô lại có chút hối hận. Loạn thế như vậy, mẹ không ở bên cạnh, nhất định là lành ít dữ nhiều. Nhưng hả Mạc Mạc lại không hề để ý, cô bé chỉ hơi lắc đầu. Không có mẹ. Một cây nến ánh sáng yếu ớt lại đủ để chiếu sáng cả con tre. Cô bé ngơ ngác nhìn cảnh đêm đen dày đặc bên ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Gấu trâu thì cầm lên bắp chân cô bé, thỉnh thoảng vẫy vẫy cái đuôi. Phương Phượng dím chăn cho cô bé, chỉ lát sau cũng nằm xuống ngủ. Ngủ đến nửa đêm, cô bị tiếng chó sủa đánh thức. Ngồi dậy nhìn không thấy hả Mạc Mạc đâu. Cô hoảng sợ vội vàng xuống xe, chỉ thấy Mạc Mạc đang ngồi ở cửa hàng nhỏ, lạnh đến run lại vẫy. Gâu gâu ở cạnh chân cô bé, chạy trước chạy sau trêu chọc cô bé. Phương Thượng vội vàng cầm áo khoác đến. Sao lại ở đây, đêm khuya rất nhiều sương. Cô kéo hỏi Mạc Mạc lên, thấy bàn tay nhỏ của cô bé lạnh cống, vội vàng kéo cô bé về con xe. Hả Mạc Mạc nhất quyết không chịu đi. Bé ơi! Cô bé đứng ở cửa ra vào gọi hai tiếng, lập tức khóc òa. Phương Phượng hết cách, không thể làm gì khác hơn là gõ cửa. Tô Thiến cảm thấy phiền muộn chết, khóc eo ra mở cửa. Cửa chỉ mở ra một khe nhỏ, hả Mạc Mạc liền chui vào. Cô bé chạy thẳng lên tầng, tự ngạo nửa ngồi dậy. Mấy ngày qua anh không có một phút rảnh rỗi, vừa rồi lại mệt nhọc quá độ, ngủ quên không đi đón hả Mạc Mạc. Lúc này mặc dù mới sức tỉnh nhưng anh lại rất tỉnh táo. Bà bối sao vậy? Hả Mạc Mạc bò lên giường, đôi tay nhỏ bé sơ soạn anh từ trên xuống dưới một lần, nhắc là đầu. Đường Nghèo nhe mắt lại, cô bé úp mặt vào ngực anh, một lúc lâu sau mới nói. Con mơ thấy ba chết. Đường Nghèo cười kẻ một tiếng. Bị ngốc, đều cho ba không tốt, quên đi đón công chúa nhỏ của ba. Không khóc, không được khóc, về sau sẽ không tới nữa nhé. Hả Mạc Mạc lưu luyến buông ra. Phương Thượng và Tô Thiến cũng đi lên. Tầng hai vốn hẹp, thêm hai người đứng vẻ sắc vô cùng chật chội. Mặc dù ánh mắt Tô Thiến như đau, Phương Thượng lại vặn mở miệng. Tương tổng, cô bé không quen ngủ trong xe, còn bằng để cô bé ngủ ở đây với anh. Đường Ngạo cười dịu dàng. Đương nhiên, Mạc Mạc đừng khóc. Hả Mạc Mạc ôm chặt lấy Đường Ngạo. Đường Ngạo vỗ nhẹ phía sau lưng cô bé. Tô Thiến tức không chịu nổi. Đường Ngạo chỉ thản nhiên nói. Trên giường quá chặt, cô về Phượng Phượng ngủ trong xe. Cái gì? Em... Tô Thiến đang muốn nói, đột nhiên nhận được ánh mắt của Đường Ngạo, rất thức thời sửa lời. Được rồi, vậy anh nỡ bỏ em à? Cô ta đụng điệu nói, mang theo chút tiếc nuối không nỡ rời xa. Đường Ngạo lại không thèm ngẩng đầu. Ngủ đi. Chờ Vương Phượng và Tô Thiến đi ra cửa, hả Mạc Mạc cài chặt cửa lại, lúc này mới lại leo lên giường. Trên tầng ấm êm hơn trong con xe nhiều, huống chi còn có cái lò sưởi to bự. Đường Ngạo, cô bé dựa vào Đường Ngạo lặng lặng nhìn anh. Đường Ngạo ôm cô bé nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ tiếp, đột nhiên lại thấy trên môi mình ấm ấm. Anh thật lâu mới từ trạng thái mơ màng phản ứng lại, cái gì thế này? Mẹp mẹp lén hôn anh. Ba đừng chết. Nói xong câu đó, nước mắt cô bé vùng vùng chảy ra,